Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 294, góc truyện audio.com. Lâm Dương không nói gì, chỉ nắm chặt tay, đi về phía Ứng Phá Lãng dừng lại cho tôi. Một vị trưởng lão của Sùng Tông giáo tức giận quát lên, một tay thoáng chốc đã đặt lên vai Lâm Dương, muốn phát lực giữ anh lại. Nhưng một khoảnh khắc sau, Lâm Dương trở tay giữ chặt tay trưởng lão kia, sau đó đột nhiên dồn sức. Giác, a, trưởng lão kêu lên thảm thiết, nhìn xương ngón tay mình, vậy mà đã bị Lâm Dương bẻ gãy luôn rồi. Khốn kiếp, mau buông ra cho tôi. Hai bên lại có trưởng lão xông ra. Tốc độ của bọn họ nhanh lạ thường, tới gần Lâm Dương như một cơn gió. Một người tấn công đầu, một người tấn công huyệt của anh, trực tiếp khóa chặt đường lui của Lâm Dương. Đồng thời, trưởng lão bị bẻ gãy ngón tay đó cũng vung bàn tay còn lại lên, hung hăng quét về phía ót Lâm Dương. Nhìn dấu hiệu này là không định cho Lâm Dương bất kỳ cơ hội nào rồi. Người xung quanh đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Lâm Dương không chạy thoát được rồi. Công ca Iota CS của ba vị trưởng lão không phải thứ dễ dàng tiếp nhận được đâu. Một chiêu này, dù có chống được thì cũng bị thương nặng. Gần như tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Nhưng, ngay khi công ca Iota CS của ba người tới gần, Lâm Dương lại đột nhiên không thèm để ý đến sự tấn công của hai vị trưởng lão hai bên, trở tay túm chặt cổ tay của trưởng lão kia, sau đó bắt chợt bẻ gập lại. Con ngươi của trưởng lão phóng đại lên, ông ta gào thét lên nghe như xé tim xé phổi. Ai, cái gì, hai trưởng lão sừng sót, nhưng sức lực trong tay bọn họ sẽ không dừng lại mà là hung hãng nện xuống thân người Lâm Dương. Dâm, xoạt, tiếng vang liên tiếp, cú đấm nặng nề như có thể đánh gãy được cả xương, ngón tay kia cũng chuẩn xác mà đâm vào tử huyệt của Lâm Dương. Nhưng, Lâm Dương lại hoàn toàn bình an vô sự, ngược lại còn tiếp tục tấn công vị trưởng lão kia. Hai tay ông ta đều đã gãy, không phản kháng được Lâm Dương nữa. Lâm Dương trực tiếp giơ tay lên đập vào ót ông ta. Bốp, trưởng lão trực tiếp bay lên không trung, xoay tròn 180 độ rồi nặng nề đập xuống đất. Hai tay, hai mắt, mũi và miệng đều chảy máu, phun ra hai búng máu tươi có cả bọt. Sau đó, ông ta liền không còn động tĩnh gì nữa, không biết còn sống hay đã chết. Mọi người xung quanh đều chấn kinh nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng có người không chịu nổi nữa, lập tức thét lên chói tai. Giết người rồi, đám văn mặt tâm cũng mang sắc mặt lạnh giá tối sầm. Ngũ trưởng lão, mấy vị trưởng lão kêu gào, nhưng ngũ trưởng lão đã mất đi chi giác rồi. Khốn kiếp, nếu cậu đã ra tay giết người thì đừng trách chúng tôi. Các trưởng lão triệt để phẫn nộ rồi. Lúc này, họ cũng không còn nương tay gì nữa, tất cả xông lên, đánh thẳng về phía Lâm Dương. Sát khí bùng nổ, cách trương.